Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 17, cơ hội di ba tê chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không quen Ngô Thanh Giai lấy làm lạ, ta sao có thể quen người trong hoàng thất. Mộ Dung Viêm nhìn nàng thật kỹ, đôi mắt hắn đen sâu thẳm, ẩn hiện một tia sáng xanh lạnh lẽo. Vậy tại sao ngươi lại lên tiếng vì một kẻ xa lạ? Bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, Ngô Thanh Giai bỗng cảm thấy áp lực. Nàng chẳng lẽ lại bảo là mình thấy trong mơ, đành phải mơ hồ đáp. Ta nghe phụ thân nói, phụ thân ta luôn ca ngợi Lăng Yên Vương từ nhỏ đã thông minh xuất chúng, thiên tư chắc tuyệt, nên ta chỉ đoán thôi. Nói đến đây, nàng vội nắm lấy tay Mộ Dung Viêm, đánh trống làng. Đúng lúc đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi, chúng ta cũng xuống đi dạo đi. Ngồi cả buổi sáng rồi, chân ta tê hết cả rồi. Mộ Dung Viêm cúi đầu nhìn bàn tay bị nàng kéo. Không hỏi tiếp nữa, tùy ý để nàng kéo hắn xuống xe. Giờ đang giữa trưa, trời thu vẫn còn oi bức, mặt đất bị ánh nắng nướng đến bốc hơi nóng hầm hập. Những tráng đinh trong đoàn thương đội đang tụ tập trong quán trà uống nước, tiếng ồn ào vọng đến tận đây. Ngô Thanh Giai không muốn đến gần đám nam nhân ấy, liền kéo Mộ Dung Viêm rẽ sang chỗ có bóng râm bên đường. Đi được một đoạn, nàng quay đầu nhìn lại, cuối cùng không nỡ. Nàng vội nói với hắn. Chờ ta một chút, dứt lời, nàng chạy đến gốc cây nơi bọn trẻ đang ngồi, đặt xuống một xâu tiền đồng. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ để lại tất cả bạc vụn trên người rồi xoay người rời đi. Lớp màn sa trắng tung bay theo bước chân nàng, từ xa trông lại, tựa như tiên nữ hạ phàm. Bọn trẻ lem luốc chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một tà áo trắng thấp thoáng trước mắt, chớp mắt đã khuất xa. Ngô Thanh Giai biết việc mình làm là vô ích, thời loạn lạc. Ai cũng khó bảo toàn chính mình, một xâu tiền với nàng không đáng là bao, nhưng có lẽ lại có thể cứu được một hai mạng người, ít nhất cũng giúp bọn trẻ sống thêm mấy ngày. Mộ Dung Viêm lặng lẽ nhìn nàng từ xa, hắn không hiểu vì sao người ta lại giúp đỡ những kẻ chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng dù không hiểu, hắn vẫn cảm thấy ở bên nàng. Thật sự rất dễ chịu, Ngô Thanh Giai một tay ôm lấy màn tre, tà áo và lớp lụa trắng quấn lấy nhau. Tung bay trong gió, tựa như nàng có thể theo gió mà bay lên bất cứ lúc nào. Mộ Dung Viêm đứng bên cạnh, ánh mắt không biết vì sao lại rơi vào lọn tóc lòa xòa bên mái của nàng. Những sợi tóc che khuất một phần gương mặt nàng, lúc ẩn lúc hiện, khiến người ta nhìn mà lòng ngứa ngáy, chỉ muốn giúp nàng vén gọn lại. Nghĩ vậy, hắn thực sự vươn tay nắm lấy một lọn tóc của nàng. Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt ve ba sợi tóc mềm mại, định nói gì đó thì ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Chợt quay phát người về phía sau. Cô gái phía sau không kịp đề phòng bị phát hiện, dù không nhìn thấy ánh mắt của Mộ Dung Viêm, nàng ta vẫn cảm nhận được luồng khí thế lạnh thấu xương ấy, khiến đầu gối mềm nhũn. Bịch, một tiếng, nàng ta quỳ sụp xuống đất, liên tục dập đầu. Thảo dân đáng chết, xin hai vị nương tử thứ tội, dân nữ không cố ý theo dõi nương tử, chỉ là dân nữ thật sự không thể sống tiếp được nữa. Xin nương tử mở lòng từ bi. Mua dân nữ về đi. Dân nữ nguyện làm nô bộc cả đời, hầu hạ hai vị nương tử. Nghe thấy tiếng động, Ngô Thanh Giai vội vàng đội lại màn che. Nàng quả thực đã động lòng chắc ẩn, nhưng cũng không quên rằng bản thân đang bị truy sát. Làm sao có thể tùy tiện mang theo một kẻ lai lịch bất minh bên mình. Nói cho cùng, nàng cũng chỉ là một người phàm tục, an nguy của bản thân vẫn phải đặt lên hàng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng Mộ Dung Viêm lạnh lùng vô cùng. Ngươi theo dõi từ khi nào? Vừa nãy thôi à? Cô gái kia đã lăn lộn giữa thời loạn thế một thời gian, sớm học được cách khéo léo đối phó. Nàng ta vội vàng nở một nụ cười lấy lòng. Nương tử dung mạo như tiên nhân, hẳn là cũng có tấm lòng nhân hậu. Được hầu hạ nương tử như vậy, dù chết ngay lúc này cũng đáng giá. Vừa nhìn đã biết hai người trước mắt xuất thân không tầm thường, rất có thể là tiểu thư thế gia. Bỏ lỡ cơ hội này, e rằng sẽ chẳng còn lần thứ hai. Vì vậy, nàng ta cố ý bỏ lại tất cả đồng bọn, một mình đuổi theo xin Ngô Thanh Giai thu nhận. Nàng ta tính toán rất rõ ràng, Ngô Thanh Giai đã để lại bạc cho đám người kia, hiển nhiên là người có lòng chắc ẩn. Chỉ cần cầu xin một chút, chưa chắc nàng ta sẽ không động lòng. Hơn nữa, vừa nãy nàng ta còn tận mắt nhìn thấy Ngô Thanh Giai tháo màn che xuống. Khoảnh khắc trông thấy dung nhan tuyệt mỹ ấy, ngay cả hơi thở của nàng ta cũng ngưng lại trong chốc lát. Lúc hoàn hồn, quyết tâm bám lấy Ngô Thanh Giai lại càng thêm kiên định. Một nữ tử như vậy, dù xuất thân bình thường, nhưng sau này nhất định có thể gả vào nhà giàu sang quyền quý. Chỉ cần nắm bắt cơ hội này, nàng ta có thể thay đổi vận mệnh, từ kẻ bần hàn trở thành người hưởng vinh hoa phú quý, cùng đám quyền quý ăn ngon mặc đẹp. Nghĩ đến việc nữ nhân nào cũng thích được khen ngợi dung mạo, nàng ta càng ra sức tìm lời hoa mỹ tâng bốc vẻ đẹp của Ngô Thanh Giai, cho rằng như thế sẽ khiến đối phương vui lòng. Nhưng nàng ta không biết rằng, hành động ấy lại vô tình chạm vào cấm kỵ. Mộ Dung Viêm khẽ, ồ, một tiếng, giọng điệu nhàn nhạt, nhưng bàn tay giấu sau màn che khẽ động. Ngô Thanh Giai nghe thấy phản ứng của hắn, lập tức cảm thấy có điều không ổn. Nàng chẳng màng đến dáng vẻ đoan trang, vội chạy tới nắm lấy cánh tay hắn. Ngươi, lưỡi dao nhỏ đã trượt xuống lòng bàn tay Mộ Dung Viêm, nhưng cánh tay hắn đột nhiên bị nắm chặt. Hắn quay đầu lại, thấy Ngô Thanh Giai đang căng thẳng nhìn mình. Dù cách một lớp màn che, hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt nàng vừa lo lắng vừa chăm chú. Nàng đưa thêm một tay lên, giọng nói trầm thấp, không rõ là khẩn cầu hay nhắc nhở. Ngươi đừng như vậy, thấy hắn không phản ứng, Ngô Thanh Giai quay phát lại, quát lên với cô gái kia người vừa bước một chân qua quỷ môn quan mà vẫn không hề hay biết. Còn không mau đi đi, cô gái ngơ ngác, nhưng bản năng sinh tồn sau nhiều tháng lang thang giữa thời loạn thì lập tức cảnh báo nàng ta, chạy ngay. Nàng ta vội vàng bò dậy, ba chân bốn cẳng chạy mất. Đợi đến khi bóng dáng nàng ta biến mất, Ngô Thanh Giai mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng quay sang Mộ Dung Viêm, vừa tức giận vừa kinh hãi. Hồ Ly Tinh, ngươi định làm gì vậy? Mộ Dung Viêm vẫn nhìn theo bóng dáng cô gái kia, mãi đến khi nàng ta chỉ còn là một chấm nhỏ. Hắn chậm rãi nói, giọng điệu bình thản đến mức khiến người nghe lạnh sống lưng. Nàng ta đã nhìn thấy dung mạo của ngươi, đáng lẽ phải giết. Lời này nghe qua thì bình thường, nhưng ngẫm kỹ lại thì lạnh lẽo đến rợn người. Ngô Thanh Giai vẫn siết chặt lấy tay hắn, không dám nới lỏng chút nào. Nàng ta chỉ là một đứa trẻ, dù đã nhìn thấy mặt ta, nhưng thứ nhất, thích khách sẽ không tra hỏi một lũ trẻ con. Thứ hai, nàng ta cũng không biết thân phận của ta, sẽ không tiết lộ tung tích của ta đâu. Mộ Dung Viêm cười nhạt, không bình luận gì. Hắn cần chính là thân phận. Cảnh Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của nàng, hắn mong sao suốt dọc đường đều để lại dấu vết, để những kẻ có ý đồ phải bỏ cuộc. Hắn đâu có lý do gì để ra tay chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này. Như hắn nói, những kẻ kia đáng chết, chỉ vì đã trông thấy dung nhan của nàng. Hắn luôn hành động theo tâm ý của mình, nếu có ai khiến hắn khó chịu, thì giết là xong. Nhưng nàng không muốn, nàng nắm chặt lấy tay ta, vậy nên... Lần đầu tiên trong đời, ta phá lệ, nhượng bộ. Nàng không thích, vậy thì thôi, cách chương.